Ngoan ngoãn Cẩn Dư, chương 29, sóng gió Tuyên Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cửa sổ phòng khách, vợ chồng nhà họ Ngô và vợ chồng nhà họ Tống đều đang quan sát đôi nam nữ đang cười nói vui vẻ trong vườn hoa. Bà Ngô mỉm cười hài lòng. Tôi rất thích cô bé Ôn Ngôn nhà anh chị. Nhìn xem, con trai Ngô Thiên nhà tôi cũng có vẻ rất quý nó đấy. Câu nói này thật rõ ràng. Giả Nhu Quân thu ánh mắt lại, nói, Ngôn Ngôn còn nhỏ, cậu Ngô chắc sẽ gặp người phù hợp hơn. Vợ chồng nhà họ Ngô quay sang nhìn Tống Tại Giang, lông mày đều nhíu lại. Họ vốn là đối tác hợp tác đến từ nhà họ Trình. Chỉ định bàn chuyện công việc, nhưng đứa con trai cố chấp kia lại chủ động đề nghị gặp thiên kim nhà họ Tống. Hai vợ chồng chưa bao giờ thấy con trai để ý ai như thế. Tất nhiên là muốn tác thành rồi. Tất nhiên, họ không biết Ngô Thiên để mắt tới Tống Ôn Ngôn hoàn toàn vì lời ca thán có chủ ý hay vô tình của Ngô Chu. Lâu lắm rồi, gã không gặp ai khiến đứa em gái bướng bỉnh của mình tức giận đến vậy nên mới nảy sinh tò mò. Ngô Chu không biết thân phận của Tống Ôn Ngôn. Nhưng Ngô Thiên không giống cô ta, chỉ cần dùng chút sức lực là có thể điều tra rõ ràng. Điều khiến gã bất ngờ chính là, khả năng cao là cô Tống này lại có mối quan hệ rất gần gũi với Tiêu Nhiên của Minh Khởi. Đối với những điều mới mẻ, Ngô Thiên luôn muốn nghiên cứu. Huống hồ, nhà họ Tống là miếng mồi béo bở, dù thế nào gã cũng phải nghĩ cách gặm được một miếng. Ngô Thiên liếc nhìn mấy người đang đứng gần cửa sổ, rồi cố ý tiến sát về phía Tống Ôn Ngôn. Cô cau mày, lùi lại, đứng xa tôi ra. Ngô Thiên mỉm cười, cô Tống, hà tất phải xa cách như vậy. Hai nhà chúng ta bây giờ là đối tác, sau này thường xuyên gặp mặt là điều không tránh khỏi. Có khi cha mẹ cô còn muốn tác hợp chúng ta đấy. Tống Ôn Ngôn nhìn về phía mà gã ám chỉ. Mọi người đều đang âm thầm quan sát bọn họ. Cô đã biết rõ, ngoặt Tiêu Nhiên, những người đàn ông này tiếp cận cô đều có mục đích cả. Tống Ôn Ngôn kéo giãn khoảng cách. Anh Ngô, tôi không ngốc, là người trong giới này. Tôi cũng nghe qua danh tiếng của anh. Ngô Thiên nhướng mày, ra hiệu cho cô nói tiếp. Tống Ôn Ngôn bình tĩnh nói. Tôi biết anh không bao giờ làm những việc vô nghĩa. Anh chịu bỏ thời gian cùng cha mẹ đến nhà họ Tống. Chắc chắn đã nghe em gái anh nhắc đến tôi. Hoặc là đã điều tra về tôi. Tôi nghĩ, anh hẳn đã phát hiện ra điều gì đó khiến anh cảm thấy hứng thú. Dù sao ai cũng biết anh là người có lòng hiếu kỳ cực lớn. Nhưng tôi nhắc anh một câu. Tò mò hại chết con mèo. Còn về em gái anh, cô ta ghét tôi cũng ghét cô ta. Chuyện giữa con gái với nhau, chúng tôi tự giải quyết. Nếu anh xen vào sẽ mất đi phong độ của một quý ông. Thêm nữa, tôi thấy trong mắt anh có sự tham vọng với nhà họ Tống. Anh là một người không giỏi che giấu cảm xúc. Hay nói cách khác, anh vốn kiêu ngạo, chẳng buồn che đậy bản thân. Cô Tống, mọi người đều đánh giá thấp cô rồi. Thực ra, cô rất thông minh. Tống Ôn Ngôn nhếch môi. Không phải các anh đánh giá thấp tôi, mà là quá đề cao chính mình. Cô trông có vẻ đơn thuần, nhưng không hề ngốc. Sinh ra và lớn lên trong nhà họ Tống. Cô được giáo dục tinh anh từ nhỏ. Cô hoàn toàn hiểu rõ những gì đang diễn ra. Chỉ là trước đây còn nhỏ. Chẳng ai lại công khai nhắm vào nhà họ Tống như vậy nên cô không cần phải sắc bén. Nhưng giờ đây, người trước mặt thậm chí còn không giấu giếm dã tâm của mình. Cô cũng chẳng cần thiết phải tỏ ra ôn hòa nữa. Vậy cô Tống định làm gì? Ngô Thiên hỏi. Có lẽ anh Ngô cũng biết. Từ nhỏ tôi học piano. Nhưng ngoài ra, tôi còn học tài chính. Khi nhà họ Tống bình yên, tôi nhàn rỗi đánh đàn ngắm hoa cũng được. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, tôi chắc chắn sẽ đồng cam cộng khổ với Tống Thị. Dù sao đi nữa, tôi mới là người thừa kế duy nhất của Tống Thị. Còn lại chỉ là cỏ dại. Đúng không, anh Ngô? Ngô Thiên nhếch môi đầy ẩn ý. Lần này đến nhà họ Tống đúng là thu hoạch lớn. Tôi rất mong đợi biểu hiện của cô. Nhưng hiện tại, nhà Ngô và nhà Tống là đối tác. Cô không cần nhìn tôi bằng ánh mắt thù địch như vậy. Nếu thật sự có ngày chúng ta trở thành đối thủ trên thương trường, tôi sẽ dạy cho cô một bài học. Cô gái nhỏ, đừng mạnh miệng. Tống ôm Ngôn mỉm cười, nhưng ánh mắt lại không chút ấm áp. Câu này tôi cũng đã nói với em gái anh rồi. Hôm nay, tôi sẽ gửi nguyên vẹn lại cho anh. Những gì anh định làm, tôi sẽ chống mắt chờ xem. Ngô Thiên thản nhiên gật đầu. Khi bước lướt qua cô, giọng nói mềm mại của Tống Ôn Ngôn vọng tới từ phía sau. Cô đang căn dặn người làm vườn. Tưới cây cho cẩn thận vào nhé. Chạm phải thứ bẩn thỉu. Tẩm thật, Ngô Thiên khựng lại. Sau đó cười khẽ, ai nói cô con gái nhà họ Tống mềm yếu, dễ bắt nạt, đây rõ ràng là một con sư tử nhỏ chưa trưởng thành mà. Nhưng dù còn nhỏ cũng đã lộ ra vài phần sắc bén rồi. Gã không xem cô là đối thủ của gã là Tiêu Nhiên và Thượng Quan Lâm, hai người đàn ông kia mới thật sự khó đối phó. Trở lại phòng khách, bà Ngô vội vàng hỏi con trai. Nói chuyện thế nào rồi? Ngô Thiên nhìn Tống Ôn Ngôn và đáp. Mẹ hỏi cô Tống đi. Bao ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía cô. Lúc này, hai nhà đang trong quan hệ hợp tác. Lợi ích chồng chéo. Cô sẽ không dại gì thể hiện thái độ không vui. Cô bình thản đáp. Cũng được ạ. Bà Ngô hài lòng cười. Cô Tống đã có bạn trai chưa? Tống Ôn Ngôn gật đầu. Có rồi ạ. Vợ chồng nhà họ Ngô sững người. Ngô Thiên thì mỉm cười uống trà, khẽ liếc nhìn cô một cái. Cô gái này thật sự không nỡ để Tiêu Nhiên phải chịu thiệt. Lúc này mà thậm chí còn chẳng buồn nói dối. Bà Ngô tất nhiên muốn hỏi thêm, nhưng Giả Nhu Quân đã kịp thời ngắt lời. Ngôn Ngôn, sắp đến kỳ thi rồi phải không? Dạ, vậy con lên phòng luyện đàn đi. Tống Ngôn Ngôn gật đầu, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng trước khi lên lầu, cô đột nhiên nói, mẹ ơi, con muốn học bắn cung. Tống Tại Giang ngạc nhiên hỏi, sao đột nhiên lại muốn học cái đó? Tống Ôn Ngôn mỉm cười, không có gì đâu à, chỉ là con cảm thấy đôi tay này không chỉ để đánh đàn, mà cũng nên làm thêm vài việc khác, coi như rèn luyện thân thể à. Ánh mắt Ngô Thiên sắc bén nhìn cô. Trong chốc lát, gã không phân biệt được đây là trùng hợp hay cố ý, bởi bắn cung chính là sở trường lớn nhất của gã. Mà Ngô Chu cũng giỏi bộ môn này. Hành động này của Tống Ôn Ngôn chẳng khác nào một lời tuyên chiến ngầm. Tống Tại Giang luôn chiều con gái, lập tức đáp, được thôi, ngày mai ba sẽ cho người chuẩn bị một phòng tập bắn cung cho con. Cảm ơn ba. Tống Ôn Ngôn lễ phép cúi chào vợ chồng nhà họ Ngô. Cháu xin phép, hai bác trò chuyện vui vẻ à? Nói xong, cô không thèm nhìn Ngô Thiên thêm lần nào nữa mà xoay người lên lầu. Phòng khách đột nhiên rơi vào một khoảng lặng khó hiểu. Ngô Thiên uống xong trà rồi nhắc nhở cha mẹ. Ba mẹ, chúng ta nên về thôi. Vợ chồng nhà họ Ngô gật đầu, đứng dậy tạm biệt vợ chồng nhà họ Tống. Ra khỏi nhà họ Tống rồi ngồi lên xe. Bà Ngô bày tỏ sự bất mãn. Con bé Tống Ôn Ngôn này rốt cuộc là thế nào? Nhìn thì có vẻ dịu dàng, nhưng lời nói lại đầy ẩn ý. Ánh mắt cũng khiến người khác thấy không thoải mái. Ông Ngô nói, bà nghĩ nhiều rồi, chẳng phải chỉ là một đứa trẻ ngoan thôi sao? Ông thì biết cái gì? Tống Tại Giang là người thô kệch, nhưng Giả Nhu Quân thì khác. Con gái bà ấy nuôi dạy tuyệt đối không phải loại mềm yếu. Ông nhìn đi, bao nhiêu năm nay, Giả Nhu Quân luôn tỏ ra dịu dàng. Nhưng trên thương trường có khi nào bà ấy chịu thua chưa? Có đôi khi Tống Tại Giang còn không sắc bén bằng bà ấy đấy. Ông Ngô đồng tình, bà nói đúng, ông Tống ở nhiều phương diện thật không thể so sánh với Giả Nhu Quân. Ông ta cưới được một người vợ như vậy đúng là phúc lớn. Bà nhìn đi, giá trị của tập đoàn Tống Thị bao nhiêu năm qua đúng là không thể đánh giá hết được. Đúng thế, bà Ngô lại nghĩ đến con trai mình. Quay sang hỏi, con thấy cô Tống thế nào? Rất tốt, Ngô Thiên cười nhạt, ý con là con thích con bé ấy à? Ngô Thiên bật cười. Chỉ là một cô bé thôi, nói gì đến thích hay không thích? Bà Ngô lườm gã một cái, thế mà còn bảo mẹ sắp xếp gặp mặt, làm mẹ tưởng con có hứng thú với con bé đấy. Ông Ngô lại đồng tình với con trai. Cô tiểu thư nhà họ Tống này tuy đã 20 tuổi rồi nhưng trông vẫn còn non nớt quá. Giống như học sinh cấp 3 vậy, dịu dàng mềm mại, như thể chỉ cần nói lớn tiếng một chút cũng có thể làm nó sợ. Sau này con trai chúng ta lăn lộn trên thương trường, cần một người vợ mạnh mẽ, quyết đoán và là trợ thủ đắc lực của mình. Loại con gái này không hợp với nó đâu. Bà Ngô cũng gật đầu. Nếu không phải vì nhà họ Tống danh giá, tôi cũng chẳng ưa nổi cái vẻ yếu đuối của Tống Ôn Ngôn. Vẫn là con gái Chu Chu nhà mình hoạt bát, vui tươi hơn hẳn. Cô gái như thế này chẳng giống thiên kim danh gia vọng tộc chút nào. Giống hệt mẹ giả nhu quân của nó, suốt ngày chỉ biết giả vờ mềm yếu. Hừ, lái xe đi, chiếc xe lăn bánh rời đi. Từ đầu đến cuối, Ngô Thiên không hề thể hiện quan điểm của mình. Gã chỉ liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, vô tình thấy một bóng dáng quen thuộc. Một người đàn ông đang lặng lẽ nhìn về phía mình. Ánh mắt đối phương lạnh lẽo, chậm rãi rít một hơi thuốc lá. Khói thuốc mờ ảo che khuất khuôn mặt, nhưng Ngô Thiên vẫn nhận ra là Tiêu Nhiên. Quả nhiên, Tiêu Nhiên vẫn chưa rời đi. Anh đã nhận ra dàn xe này nhìn rất quen mắt. Khi thấy nhà họ Ngô rời khỏi biệt thự nhà họ Tống, anh liền hiểu ngay mọi chuyện. Vợ chồng nhà họ Ngô chẳng có bao nhiêu đầu óc, nhưng xem ra ông trời vẫn còn yêu ái khi ban cho họ một đứa con trai tài năng như Ngô Thiên. Tiêu Nhiên, Thượng Quan Lâm, Ngô Thiên, ba người họ đều là nhân vật nổi bật trong giới thương mại thành phố Tuyên Thành. Giữa họ từ lâu đã ngầm tồn tại không ít sóng gió ngầm. Khi chiếc xe nhà họ Ngô khuất bóng, Tiêu Nhiên dập tàn thuốc, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía biệt thự nhà họ Tống. Bởi vì anh đã gây áp lực với nhà họ Trình, rất nhiều đối tác của nhà Trình đều chuyển sang hợp tác với nhà họ Tống. Nhà họ Ngô chính là một trong số đó. Dĩ nhiên, so với các đối tác khác, nhà họ Ngô không hề tầm thường. Với tiềm lực mạnh mẽ của mình, kết hợp với nhà họ Tống chắc chắn sẽ mang đến một lợi ích khổng lồ. Nếu không, con mắt cao ngạo của Tống Tại Giang làm sao có thể nhìn chúng họ. Tiêu Nhiên khẽ phủi tàn thuốc, thêm một Thượng Quan Lâm, lại thêm một Ngô Thiên. Xem ra giới thương mại thành phố Tuyên Thành sắp náo nhiệt rồi đây. AIKHIET, sau khi tiễn nhà họ Ngô về, sắc mặt giả nhu quân hoàn toàn xa sầm lại. Tống Tại Giang ngồi bên cạnh vợ, thấp thỏm mở lời. Sao vậy, em giận rồi à? Anh muốn tác hợp Ngô Thiên và Ôn Ngôn. Không phải câu hỏi mà là khẳng định. Tống Tại Giang lúng túng. Không hổ là vợ anh. Nhìn một cái là biết ngay. Ngôn Ngôn đã nói với chúng ta rồi. Con bé có người mình thích. Chúng ta phải tôn trọng nó. Tống Tại Giang vội vàng giải thích. Anh tôn trọng Ngôn Ngôn mà. Nhưng anh cứ có cảm giác nó đang nói dối. Em thử nghĩ xem, trước đây nó thích tạo hoán đến mức nào, làm sao có thể đùng một cái lại nói mình đã có người thương. Anh nghĩ con bé chỉ đang muốn trấn an chúng ta thôi. Anh thấy Ngô Thiên vừa trẻ tuổi, vừa tài giỏi, rất hợp với nó nên mới muốn để tụi nó thử gặp mặt xem sao. Hôm nay không phải trò chuyện rất vui đấy à, chẳng vui chút nào. Giả Nhu Quân vốn luôn dịu dàng, hiếm khi nổi giận, nhưng một khi nổi giận lại mang phong thái mạnh mẽ của một nữ cường nhân. Anh không nhìn ra sao? Ngôn Ngôn rất ghét Ngô Thiên. Anh không biết nhà họ Ngô có bao nhiêu dã tâm mà, em đã luôn không muốn anh hợp tác với họ. Vậy mà anh cứ không nghe. Bây giờ còn dẫn họ về nhà. Em nói cho anh biết, Tống Tại Giang, Ngôn Ngôn và Ngô Thiên tuyệt đối sẽ không có bất kỳ quan hệ gì đâu. Nếu con bé bước vào nhà họ Ngô, chắc chắn sẽ bị ăn đến mức không còn một mẩu xương. Được rồi, em đừng giận nữa. Không thích thì thôi, anh sẽ không ép. Giả Nhu Quân trấn tĩnh lại, khẽ nói, phòng tập bắn cung mà Ngôn Ngôn muốn, anh hãy chuẩn bị cho con bé. Còn về nhà họ Ngô, em không quản nữa, những gì họ đang tính toán anh nhìn rõ rồi chứ. Chính anh ký hợp đồng, dẫn sói vào nhà thì tự anh nghĩ cách đuổi nó đi. Nói xong, bà bỏ đi, để lại Tống Tại Giang đứng ngây ra giữa phòng. Giả Nhu Quân đến phòng đàn tìm con gái. Tống Ôn Ngôn đang luyện đàn. Bà đứng ngoài cửa nhìn một lúc lâu. Tống Ôn Ngôn đã nhận ra từ sớm. Mỉm cười, mẹ vào đi. Giả Nhu Quân bước đến, dịu dàng nói, đừng trách ba con, ông ấy không chỉ là một người cha, mà còn là một doanh nhân nữa. Tống Ôn Ngôn không dừng tay, con biết, ba cũng yêu con, chỉ là ba không tinh tế và hiểu con như mẹ thôi. Giả Nhu Quân khẽ vuốt tóc con gái, mẹ muốn hỏi, người con thích là Tạ Hoán sao? Động tác chơi đàn của Tống Ôn Ngôn khựng lại, ngón tay khẽ co lại. Một lát sau, cô tiếp tục đánh đàn. Mẹ, con không muốn nói về anh ấy. Giả Nhu Quân thở dài. Mẹ biết ngay, con vẫn còn thích nó. Tống Ôn Ngôn không phủ nhận. Con sẽ luôn thích anh ấy. Ngôn Ngôn, con còn trẻ. Con không biết cuộc đời dài như thế nào đâu. Tương lai còn có rất nhiều điều đang chờ con. Không thể phủ nhận Tạ Hoán là một người rất tốt. Mẹ từng nghĩ con sẽ gả cho nó. Nếu người con yêu là nó, ba mẹ đều yên tâm. Nhưng con phải đối mặt với thực tế. Nó đã mất tích rồi. Có thể nó đã không còn trên đời này nữa. Tạ Hoán đã biến mất bao lâu? Nhà họ Tống cũng tìm kiếm anh lâu bấy lâu ấy. Thế nhưng, hoàn toàn không có tin tức gì. Ngoài khả năng bốc hơi khỏi thế gian, chỉ còn một lý do duy nhất. Anh đã chết. Tống Ôn Ngôn cuối cùng đã hoàn thành bản nhạc. Cô quay đầu lại, yên lặng nhìn mẹ mình. Giọng điệu như đang tuyên bố một sự thật, nhưng mang theo chút cứng đầu. Anh ấy không chết, và cũng sẽ không chết. Cô nghĩ, người cần phải giải thích với ba mẹ không phải là cô, mà chính là Tiêu Nhiên. Ít nhất, ba mẹ cô cũng thật lòng yêu thương anh. Tống Ôn Ngôn không nói thêm gì nữa. Cô biết khi Tiêu Nhiên nghĩ thông suốt, anh sẽ nghiêm túc giải thích cho ba mẹ cô về sự vắng mặt suốt những năm qua. Giả Nhu Quân khẽ nhíu mày, cuối cùng cũng không nói lời nào làm tổn thương cô. Được, nó nhất định vẫn còn sống. Nhưng khi nó xuất hiện, mẹ nhất định sẽ thay con dạy dỗ nó một trận. Làm sao có thể biến mất mà không nói một lời, để con phải chờ đợi suốt từng ấy năm chứ? Tống Ôn Ngôn mỉm cười. Cảm ơn mẹ. Tiếp tục luyện đàn đi. Dạ, AIKHIET, Học viện Nghệ thuật Tuyên Thành là nơi tổ chức rất nhiều hoạt động trong trường. Ngày hội giao lưu đang cận kề. Rất nhiều sinh viên trong lớp đang chuẩn bị. Dù sao thì cũng giống như ngành giải trí. Sự cạnh tranh ở trường cũng rất khốc liệt. Những sinh viên muốn tạo dựng tên tuổi sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để lên sân khấu. Đặc biệt khi sự kiện giao lưu này còn nhằm chọn ra nhân tài tham gia cuộc thi. Lúc đó, chắc chắn sẽ có cả truyền thông quan tâm. Nhưng tất cả những điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến Tống Ôn Ngôn và Trần Khai Khai. Hai người họ vẫn ăn uống vui vẻ như thường. Tống Ôn Ngôn lại bị giáo sư Tôn gọi lên nói chuyện. Bà bảo cô rằng nhóm chuẩn bị trước cuộc thi đã được thành lập. Từ tuần sau, cô sẽ phải dành hết thời gian rảnh rỗi trong phòng đàn để luyện tập. Điều này sẽ khiến phần lớn thời gian của cô bị chiếm dụng bởi việc thi đấu. Chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến buổi giao lưu. Ngày giao lưu cuối cùng cũng đến. Thứ sáu hôm đó, buổi giao lưu của ba khoa diễn xuất, vũ đạo và âm nhạc diễn ra tại nhà thi đấu của trường. Sinh viên của cả ba khoa đều có mặt, chưa kể sinh viên từ các khoa khác. Dù sao thì ba khoa này là bộ mặt về ngoại hình và tài năng của trường. Số người đến xem náo nhiệt đông kín cả nhà thi đấu. Khi người dẫn chương trình tuyên bố bắt đầu, các tiết mục của ba khoa lần lượt được biểu diễn. Mỗi tiết mục đều xuất sắc, thu hút sự tán thưởng không ngừng từ khán giả. Ngay cả các giám khảo cũng liên tục gật gù khen ngợi. Bàn tán về năng lực chuyên môn tuyệt vời của thế hệ sinh viên này. Lăng Sơ trình diễn ngâm thơ, Lê Lạc biểu diễn một khúc đàn cổ tranh, và màn múa cổ điển của Ngô Chu đẩy không khí buổi trình diễn lên đỉnh cao khiến cả khán phòng liên tục vang lên những tràng pháo tay. Tống Ôn Ngôn và Trần Khai Khai ngồi cùng nhau. Trần Khai Khai lười biếng cảm thán. Ba người này quả thật là điểm nhấn của buổi giao lưu. Cậu thấy biểu cảm của mấy thầy cô chưa? Để họ đại diện trường đi thi thì chắc chắn sẽ ổn. Tống Ôn Ngôn gật đầu đồng ý, nhưng ngay sau đó, người dẫn chương trình bất ngờ gọi tên cô. Tiếp theo, xin mời bạn học Tống Ôn Ngôn của khoa âm nhạc lên biểu diễn tiết mục múa đơn. Thủy Nguyệt Lạc Thần, tiếng vỗ tay vang lên. Rất nhiều người nhìn về phía Tống Ôn Ngôn. Cô hơi sững sờ, Trần Khai Khai hoàn toàn ngơ ngác. Chuyện gì vậy? Cậu có đăng ký đâu? Sao lại có tên cậu? Tống Ôn Ngôn nhìn về phía Giản Ninh. Đúng lúc chạm phải ánh mắt khiêu khích của cô ta. Trần Khai Khai lo lắng kéo Tống Ôn Ngôn. Làm sao bây giờ? Gần như cả trường đều có mặt ở đây. Nếu cậu không biểu diễn thì mất mặt lắm. Tống Ôn Ngôn hoàn toàn không có sự chuẩn bị. Ngay cả trang phục biểu diễn cũng không có. Làm sao mà lên sân khấu được? Lúc này, người dẫn chương trình lại gọi tên cô lần nữa. Xin mời bạn học Tống Ôn Ngôn lên biểu diễn. Tống Ôn Ngôn đứng dậy. Trần Khai Khai vội vàng hỏi. Không lẽ cậu thật sự muốn lên sân khấu? Nếu không lên, chẳng phải để họ được như ý muốn sao? Nhưng cậu biết múa không? Chúng ta là sinh viên khoa âm nhạc cơ mà. Việc này, các tiểu thư danh giá trong giới thường học rất nhiều thứ từ nhỏ. Cô đương nhiên cũng biết chút ít. Có thể nói, cô từng chạm đến hầu hết các loại hình nghệ thuật. Nhưng vì yêu thích piano nên cuối cùng cô đã chọn nó. Tống Ôn Ngôn nhờ Trần Khai Khai gửi lời đến người dẫn chương trình để cô xuống hậu trường thay trang phục trước. Không khí nhà thi đấu tạm thời trầm xuống. Giản Ninh khoanh tay, giọng nói không lớn không nhỏ vang lên. Bạn học Tống có mặt mũi lớn thật đấy. Đăng ký mà không chuẩn bị. Cuối cùng để mọi người chờ. Đúng là bệnh công chúa. Không ít người đồng tình. Đúng vậy, nghĩ mình là đại tiểu thư chắc. Cứ tưởng trường này là của nhà cô ta à. Người khoa âm nhạc mà lên múa. Đừng có làm mất mặt chỉ vì muốn nổi tiếng đấy. Đúng rồi, trước đó đã có Viên Ngọc Ngô Chu. Tôi không tin cô ta có thể múa giỏi hơn người chuyên nghiệp. Trong khi đó, ở hậu trường, Tống Ôn Ngôn lại gặp một người quen. Thượng Quan Lâm cười nhạt. Xem ra cô Tống gặp rắc rối rồi. Tống Ôn Ngôn không để ý đến anh ta. Tự mình tìm kiếm trang phục trên giá treo. Nhưng những bộ trang phục phù hợp với màn múa Thủy Nguyệt Lạc Thần đều đã bị phá hỏng. Hiển nhiên đây là tác phẩm của Giản Ninh. Có lẽ còn có sự tham gia của Ngô Chu. Thượng Quan Lâm vẫy tay. Trợ lý mang đến một bộ trang phục múa tinh xảo. Nếu cô Tống không ngại, xin hãy dùng bộ trang phục này để biểu diễn. Anh Thượng Quan làm sao biết tôi cần loại trang phục này? Và tại sao lại xuất hiện ở đây? Tống Ôn Ngôn nhìn hắn. Tất nhiên là vì, Thượng Quan Lâm cười, tâm linh tương thông. Tống Ôn Ngôn không mấy vui vẻ. Tâm linh tương thông, vớ vẩn, điều này dĩ nhiên không phải là trùng hợp. Trên đời này làm gì có sự trùng hợp nào như vậy? Tống Ôn Ngôn nhớ lại lần chạm mặt trước đó tại khách sạn. Càng cảm thấy Thượng Quan Lâm thâm sâu khó đoán. Không hiểu rõ hắn rốt cuộc muốn gì. Đương nhiên, cô sẽ không dùng bộ trang phục múa mà hắn đưa. Dù hôm nay phải mặc đồ thường để múa, cô cũng không muốn nhận đồ của hắn. Trực giác nói cho cô biết tốt nhất đừng dính líu đến Thượng Quan Lâm. Những người như hắn, chẳng mấy ai tử tế cả. Tống Ôn Ngôn cầm một chiếc châm trên bàn trang điểm, búi cao mái tóc dài của mình, nhìn Thượng Quan Lâm, cảm ơn ý tốt của anh, nhưng không cần đâu, không có trang phục múa cũng vẫn có thể múa được. Cô Tống Hà tất phải cố chấp như vậy. Tống Ôn Ngôn vừa định lên tiếng thì giọng nói trầm thấp của Tiêu Nhiên vang lên. Anh Thượng Quan quan tâm bạn gái tôi như thế này, tôi thật sự rất tò mò. Rốt cuộc anh muốn gì đây? Người đàn ông bước đến, tay cầm một chiếc hộp quà sang trọng, đưa cho Tống Ôn Ngôn. Đi thay đồ đi, mọi người đều đang đợi em lên sân khấu. Tống Ôn Ngôn không kịp hỏi Tiêu Nhiên sao lại có mặt ở đây, vội vàng cầm lấy bộ trang phục mà anh chuẩn bị rồi đi vào phòng thay đồ. Phía hậu trường trở nên im ắng, tiếng hô hấp của hai người đàn ông nghe rõ mồn một. Tiêu Nhiên cao hơn Thượng Quan Lâm nửa cái đầu, ánh mắt mang theo vẻ ngạo nghễ hơi hạ xuống nhìn hắn. Anh cắn một điếu thuốc, lười nhác dựa vào bàn, chân dài hơi co lên, đầu nghiêng nghiêng châm lửa. Anh nhả ra một hơi khói thuốc, nheo mắt hỏi, sao nào, anh Thượng Quan để mắt đến cô bé nhà tôi rồi à? Thượng Quan Lâm cười nhẹ, điềm tĩnh đáp, đúng là rất có hứng thú, hoàn toàn không che giấu. Tiêu Nhiên khẽ cười lạnh, ánh mắt mất đi tia ấm áp cuối cùng, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng và áp bức. Anh dập tắt điếu thuốc, khinh bỉ nói, anh nghĩ anh đủ tư cách để tranh giành với tôi sao? Thượng Quan Lâm nhướng mày, không thì thử xem. Tiêu Nhiên cười lạnh, không cần thử, lát nữa tôi sẽ cho anh thấy rõ, anh không có cơ hội đâu. Tống Ôn Ngôn thay đồ xong bước ra, cả hai người đàn ông đều ngẩn ngơ. Mỹ nhân tượng ngọc, lộng lẫy vô song, Tiêu Nhiên bất giác có chút hối hận vì đã chuẩn bị bộ trang phục này cho cô. Bộ váy tôn lên dáng người hoàn hảo của Tống Ôn Ngôn. Cô đứng trước mặt bao người nhảy múa, chắc chắn sẽ khiến người ta không thể rời mắt. Ánh mắt anh tối đi, lại đây. Tống Ôn Ngôn ngoan ngoãn chạy đến, không đợi anh phản ứng đã nhanh chóng kiễng chân hôn anh một cái. Mọi người đang đợi em biểu diễn, xong rồi em sẽ cảm ơn anh thật tốt. Cô chạy về phía sân khấu, như chợt nhớ ra gì đó, quay đầu lại mỉm cười với anh. Tiêu Nhiên à, cảm ơn anh vì bộ váy này, em rất thích à? Thượng Quan Lâm từ đầu đến cuối bị phớt lờ. Trong mắt Tống Ôn Ngôn, hắn chẳng khác nào không khí. Cô không biết rằng, nụ cười ngoảnh đầu kia của cô đã làm tim hắn đập loạn nhịp. Nụ cười ấy vừa ấm áp vừa xinh đẹp, khiến người ta muốn chiếm giữ. Đúng vậy, chiếm giữ, sớm muộn gì, hắn cũng sẽ có được cô. Tiêu Nhiên nhìn vẻ mặt thay đổi khó đoán của Thượng Quan Lâm, ngón tay lướt qua môi mình, bật cười nhàn nhạt, anh xem, cô ấy ngoan đến mức nào. Tôi còn chưa cần nói gì mà cô ấy đã tự chứng minh tất cả rồi. Thượng Quan Lâm không biểu lộ cảm xúc, nhưng tay lại siết chặt. Tiêu Nhiên nheo mắt cười, hết cách rồi, bé cưng nhà tôi ngọt ngào như vậy mà. Tiêu Nhiên, Thượng Quan Lâm ngước mắt, anh đắc ý sớm quá đấy. Tiêu Nhiên đứng thẳng người, tay chọc vào ngực Thượng Quan Lâm, cười khẩy, đau lòng à, nhưng anh có tư cách gì đây? Nhớ kỹ, người cô ấy yêu là tôi. Anh thu tay lại, đút vào túi, giọng nói lười nhác, không đôi co với anh Thượng Quan nữa. Tôi còn phải đi xem bé cưng nhà mình biểu diễn. Tiêu Nhiên quay người, Thượng Quan Lâm ở phía sau nói, anh có chắc rằng cô ấy sẽ luôn yêu anh không? Tiêu Nhiên không đáp, chỉ bước đi. Tống Ôn Ngôn có mãi yêu anh không? Anh không biết. Nhưng điều anh biết là dù trái tim cô thay đổi thế nào, anh vẫn sẽ luôn đứng tại chỗ đợi cô, và chắc chắn không để cô rời xa mình. Muốn giành cô gái ấy với anh sao? Tiêu Nhiên tự tin mình sẽ thắng. Những người đàn ông khác mong cầu quá nhiều, vì quyền lực của nhà họ Tống, vì gia sản nhà họ Tống, hoặc vì nhan sắc của Tống Ôn Ngôn. Nhưng Tiêu Nhiên chẳng cần gì cả. Anh chỉ muốn cô. Dù giàu sang hay nghèo khó, dù xấu xí hay xinh đẹp, anh chỉ muốn cô. Vì Tống Ôn Ngôn, Tiêu Nhiên có thể liều mạng. Nếu sau này thật sự có người dám liều mạng vì cô, có lẽ Tiêu Nhiên còn có thể xem người đó là đối thủ thực sự. Nhưng bây giờ, anh khinh thường, cách Trương.